Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 13. Hàn thập tam lang. Bạch Cẩm Hy ngủ chập chờn, có cảm giác ai đó đang đẩy người mình. Cô hé mắt, dường như nhìn thấy một gương mặt đàn ông quen thuộc dưới ánh đèn mông lung. Bạch Cẩm Hy, cô đã tỉnh chưa? Giọng nói trầm thấp vang lên. Bạch Cẩm Hy trở mình, lẩm bẩm. Chưa tỉnh. Hàn Trầm đứng bên cạnh bàn, nhìn cô xoay người sang hướng khác, tiếp tục co ro như con tôm. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, trong khi ông Châu ở bên cạnh dường như lường trước tình huống này, cố nhịn cười, đi ra ngoài. Hàn Trầm túm cánh tay Bạch Cẩm Hy, lôi cô khỏi mặt bàn. Bạch Cẩm Hy thật sự buồn ngủ, mấy ngày qua bận rộn điều tra vụ án, nên cô hầu như không chợp mắt. Hôm nay vốn định về nhà ngủ bù, lại bị lôi đến đây. Tuy Hàn Trầm kéo ngồi dậy, nhưng mắt cô vẫn nhắm, đầu ngẹo sang một bên, mái tóc dài rũ rượi. Đi thôi. Hàn Trầm lên tiếng. Bạch Cẩm Hy ngả người về phía sau, lại nằm xuống bàn ngủ tiếp. Hàn Trầm cho mày nhìn bộ dạng mềm nhũn của cô. Tay từ từ Bạch nói sai rồi, người đẹp họ Bạch đâu cần ai chăm sóc. Bởi ngoài diện mạo và một vài phương diện tính cách giống phụ nữ, các mặt khác cô hoàn toàn giống một cảnh sát lão luyện, vừa vô lại vừa lỗ mãng. Anh đứng một lúc rồi rút hộp thuốc từ túi quần, nghiêng đầu châm một điếu, thở ra một vòng tròn khói. Đang ngủ say sưa, Bạch Cẩm Hy chợt ngửi thấy một mùi thuốc lá dễ chịu quen thuộc. Cô vô thức hít hít vài cái. Sau đó cô cảm thấy mùi thuốc lá đó rất gần, tựa hồ sắp chạm vào môi cô. Cô liền há miệng, cắn một cái, nhưng chẳng có gì. Mùi thuốc lá đó giống như mọc cánh, vụt bay đi mất, nhanh không thể tưởng tượng. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy Hàn Trầm đang chống một cánh tay xuống mặt bàn, tay còn lại kẹp điếu thuốc, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Sau đó, anh ngậm điếu thuốc vào miệng. Dậy đi. Bạch Cẩm Hy lặng lẽ xuống bàn. Vào lúc 1 giờ sáng, ngõ nhỏ trước phòng hồ sơ như dòng sông ngoằn ngoèo, lấp lánh dưới ánh trăng. Đi vài bước, Bạch Cẩm Hy hỏi. Anh đã tìm thấy người cần tìm chưa? Gương mặt nghiêng của Hàn Trầm mờ ảo sau làn khói thuốc trắng nhàn nhạt. Chưa. Anh đáp. Bạch Cẩm Hy im lặng 1-2 giây, lại mở miệng. Không sao đâu, anh cứ tiếp tục cố gắng, thế nào cũng có ngày tìm thấy. Hàn Trầm ngoảnh đầu về phía cô. Trong đêm tối, ánh mắt của anh thâm trầm khó đoán. Cảm ơn. Anh nói bằng ngữ điệu ôn hòa. Bạch Cẩm Hy hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thần thám Hàn nói lời cảm ơn. Tất nhiên là bởi vì cô đã dẫn anh đến phòng hồ sơ. Cô thong thả đi vài bước, lại cất giọng đặc biệt thành khẩn. Cảm ơn gì chứ? Tuy việc này rất phiền phức, phải dùng đến mối quan hệ và thể diện của tôi, khiến tôi tốn bao tâm tư và thời gian. Nhưng một khi đã nhận lời, dù có phải nhảy vào biển lửa, tôi cũng không nề hà. Có phải cho cô một cọng rơm là cô có thể trèo lên cao không? Hàn Trầm từ tốn mở miệng. Bạch Cẩm Hy cười hì hì. Buổi đêm yên tĩnh, khu phố cổ chìm trong giấc ngủ say, thỉnh thoảng mới có tiếng động cơ ô tô vọng tới. Tiếng chuông văng vẳng không biết đến từ phương nào, như vượt qua tầng mây, xuyên qua thành phố, như có như không lọt vào tai hai người. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm lặng lẽ đi về phía trước. Có lẽ đây là thời khắc êm đềm nhất của hai người kể từ khi quen biết đến nay. Nghĩ đến chuyện 2 ngày nữa anh sẽ rời khỏi nơi này, Bạch Cẩm Hy cảm thấy cô và anh cũng có chút tình bằng hữu. Cô nên nói câu gì đó để phá vỡ bầu không khí trầm lặng hiện tại. Nhưng cô thật sự chẳng biết nói gì. Đúng lúc này, Hàn Trầm lên tiếng. Thành phố Giang có đặc sản gì không? Bạch Cẩm Hy tùy tiện đáp. Vịt om, tương ớt, da đậu phụ. Mà mùa này có quả đào ngon lắm. Mua giúp tôi một ít. Vừa nói, Hàn Trầm vừa móc ví tiền. Bạch Cẩm Hy liếc qua ví tiền của anh. Chiếc ví bằng da màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng rất cũ, thậm chí các góc còn bị sờn. Nó thật sự lạc lõng với quần áo xa xỉ của anh. Không cần đâu, cô nói. Khi nào mua xong tôi sẽ thanh toán với anh. Hàn Trầm không miễn cưỡng, lại bỏ ví tiền vào túi quần. Đúng lúc này, di động của Bạch Cẩm Hy bất chợt đổ chuông. Vừa liếc qua dãy số trên màn hình, thần sắc của cô trở nên nghiêm nghị. Là người cảnh sát phụ trách tuần tra ban đêm gọi tới. Alo, có chuyện gì vậy? Cô vừa dứt lời, chuông điện thoại của Hàn Trầm cũng reo vang. Anh lập tức bắt máy. Alo. Ở đầu kia điện thoại, người cảnh sát nói với Bạch Cẩm Hy, ngữ khí tương đối nặng nề. Ngõ Cẩm Dương lại xảy ra một vụ hiếp dâm vào nửa tiếng đồng hồ trước. Nạn nhân báo cảnh sát kịp thời, tội phạm chạy về phía nhà máy Lam Tinh, chúng tôi đang đuổi theo hắn. Bạch Cẩm Hy giật mình, vô thức ngẩng đầu, đúng lúc Hàn Trầm cúp điện thoại, nhìn cô chăm chú. Rõ ràng hai người nhận được thông tin như nhau. Họ lập tức chạy như bay về chiếc xe cảnh sát đỗ ở đầu ngõ. Bạch Cẩm Hy vừa chạy vừa gọi điện cho Châu Tiểu Triện. Trần Ly Giang đang ở đâu? Giọng nói của Châu Tiểu Triện có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rõ ràng. Trần Ly Giang, 2 tiếng trước, anh ta vào nhà xưởng trực ca đêm, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Có chuyện gì hả chị? Mau đi tìm anh ta, lại xảy ra vụ án rồi. Bạch Cẩm Hy cúp điện thoại, hai người chạy đến chiếc xe cảnh sát. Cô vừa định ngồi vào vị trí tài xế, Hàn Trầm đã kéo cô sang một bên, đồng thời đoạt chiếc chìa khóa trong tay cô. Sau đó, anh nhanh như chớp ngồi vào trong xe. Để tôi lái. Bạch Cẩm Hy không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ngồi vào ghế lái phụ. Một lúc sau, toàn thân cô dán chặt vào thành ghế, hai tay túm lấy tay vịn, trợn mắt nhìn đường phố vùn vụt trôi qua. Xe của bọn họ không ngừng vượt qua từng chiếc ô tô trên đường phố. Mỗi lần có cảm giác sắp đâm vào xe đằng trước, Hàn Trầm liền đánh tay lái, gần như phóng sượt qua. Bạch Cẩm Hy không sợ ngồi trong ô tô phóng với tốc độ cao, nhưng cũng không thể nhanh đến mức này. Cô có cảm giác sẽ bị toi mạng bất cứ lúc nào. Đại ca! Cô mở miệng, hét lớn. Anh hãy lái chậm một chút đi, tôi còn muốn ngắm mặt trời mọc của ngày mai nữa. Ngược lại với sự hoảng loạn của Bạch Cẩm Hy, Hàn Trầm vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Anh không phải lái xe nhanh, mà tự như đang phóng xe với tốc độ kinh hoàng. Hai bàn tay anh tùy ý đặt trên vô lăng, thực hiện một loạt động tác tăng tốc, gạt cần số, chuyển hướng một cách điêu luyện. Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào mặt anh, yên tĩnh và mơ hồ. Nếu sợ thì cô hãy nhắm mắt lại đi, anh nói. Bạch Cẩm Hy đương nhiên không chịu nghe theo. Nhắm mắt cô cũng không yên tâm. Nói đi, anh có phải là nhị hoàn thập tam lang trong truyền thuyết không đấy? Cô hỏi. Chú thích: nhị hoàn thập tam lang là biệt danh của Trần Trấn, một cao thủ phóng xe ở Bắc Kinh. Có tin đồn Trần Trấn đi hết một vòng đường nhị hoàn ở Bắc Kinh chỉ mất 13 phút, phóng xe với tốc độ trên 140 km/h trong tình trạng lượng xe cộ lưu thông trên đường đông đúc. Tính ra trung bình mỗi phút, anh ta vượt qua 200 chiếc xe ô tô. Sau này, cụm từ nhị hoàn thập tam lang chỉ những người lái xe rất nhanh. Hết chú thích. Hàn Trầm dõi mắt về phía trước. Đừng có sỉ nhục tôi như vậy. Chạy xe trên đường nhị hoàn ảnh hưởng đến tình trạng giao thông. Còn lâu tôi mới làm chuyện đó. Nếu muốn phóng thì cũng nên đi thập sát hải. Bạch Cẩm Hy không biết thập sát hải là nơi nào. Chú thích: Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh. Trên góc Tây Bắc theo đường chéo Đông Nam đến Tây Bắc của Bắc Kinh, được gọi theo thứ tự là Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải. Nơi này cảnh đẹp bốn mùa thay đổi rung động lòng người, nước hồ trong xanh, rặng cây bên bờ đẹp như gấm. Đứng trên cầu Ngân Định ở giữa Tiền Hải và Hậu Hải, rõ nhìn về hướng Tây Bắc là sẽ nhìn thấy Tây Sơn nằm cách mấy chục km. Hết chú thích. Vậy anh lại đến Thập Sát Hải mất mấy phút? Cô hỏi. 3 phút. Hàn Trầm đáp. Bạch Cẩm Hy ngẫm nghĩ rồi kết luận. Anh xem, anh vẫn là Thập Tam Lang. Đi Thập Sát Hải trong 3 phút thì gọi là Thập Tam Lang, cũng là Thập Tam Lang kia còn gì. Chú thích. Chữ thập trong Thập Sát Hải đồng âm với chữ thập trong Thập Tam, tức 13. Hết chú thích. Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm. Vớ vẩn, tôi thấy cô là thập tam muội thì có. Mặc dù trên đường tán gẫu vui vẻ, nhưng lúc xuống xe, hai chân Bạch Cẩm Hy vẫn mềm nhũn. Cô bám vào cửa xe, loạng choạng như sắp ngã. May mà Hàn Trầm kịp thời đỡ cánh tay cô. Cô không sao đấy chứ? Anh hỏi. Cô cười cười. Tôi không sao. Anh lập tức buông tay, quay người đi về phía trước. Ngón tay đàn ông mạnh mẽ mà ấm áp chạm vào cổ tay cô. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tự hồ cô vừa dứt lời, anh liền rụt tay về. Cử chỉ nhỏ này khiến Bạch Cẩm Hy đột nhiên nhớ tới hôm ở hiện trường vụ án. Hàn Trầm cũng né tránh tiếp xúc với cô. Hình như chỉ trừ những trường hợp bất đắc dĩ, như anh phải đỡ cô tiếp đất. Bạch Cẩm Hy chợt ngửi ra mùi bất thường. Lẽ nào người đàn ông này thực sự thủ thân như ngọc? Cổng ra vào của nhà máy Lam Tinh tối om. Lúc này đã có 2 công an khu vực chạy đến. Nhìn thấy Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm, họ lập tức báo cáo tình hình. Chưa thấy nghi phạm xuất hiện. Bạch Cẩm Hy liền gọi điện cho người cảnh sát hình sự đang truy đuổi. Cô bấm loa ngoài. Tôi đã đến nhà máy Lam Tinh rồi, các anh bắt được người chưa? Giọng nói sốt ruột của đối phương truyền tới. Chưa, thằng đó chạy rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu. Hắn không chạy về phía cổng ra vào của nhà máy. Chúng tôi đang phải tỏa đi mấy hướng lùng bắt. Bạch Cẩm Hy chau mày. Tình hình trở nên phức tạp rồi. Khu phố cổ nhiều ngõ hẻm lắt léo, rất dễ để mất dấu vết. Không bắt được hắn, làm sao có thể biết tội phạm rốt cuộc có phải là Trần Ly Giang hay không? Làm sao có thể định tội hắn? Vừa định gọi điện cho Châu Tiểu Triện, Bạch Cẩm Hy đột nhiên nhìn thấy Hàn Trầm quay người chạy về một hướng khác. Bạch Cẩm Hy! Anh vừa chạy vừa gọi tên cô. Bạch Cẩm Hy giật mình, lập tức bám theo anh. Đây là phương hướng tới cổng sau nhà máy. Phía trước cổng sau nhà máy là một con đường nhỏ đầy ổ gà ổ vịt, cây cối rậm rạp, xe ô tô không thể đi lại. Hai người chạy hơn 1.000 mét, vòng qua nhà máy rộng lớn, tới con đường nhỏ đó. Bạch Cẩm Hy vừa chạy vừa dõi mắt về phía sau cổng, vừa định hỏi Hàn Trầm xem có nên nấp vào một chỗ, cắm rào chờ nước. Cô liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn màu đen, đột nhiên từ đầu ngõ hẻm cách khoảng 100 mét, chạy tới cổng sau nhà máy. Bạch Cẩm Hy hô to. Đứng lại. Hàn Trầm cũng lao như tên bắn, đuổi theo người đó. Bạch Cẩm Hy lập tức xác định đây chính là đối tượng tình nghi. Ai mà tự dưng chạy đến đây vào giờ này? Nghe tiếng hô, đối tượng tình nghi vô thức quay đầu. Nhưng do trời tối, Bạch Cẩm Hy không nhìn rõ diện mạo của hắn. Giây tiếp theo, hắn chạy càng nhanh hơn. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy không hề chậm trễ, lập tức đuổi theo hắn. Khi hai người còn cách đối tượng tình nghi khoảng 70-80 mét, hắn đã chạy đến cổng sau nhà máy. Cánh cổng sắt cao 2 mét khóa chặt, nhưng hắn vẫn leo thoăn thoắt, nhanh chóng chạy vào khu nhà xưởng. Hàn Trầm bám theo sát nút, gần như bay người qua cánh cổng. Khi tiếp đất, anh bỗng dưng quay đầu, liếc Bạch Cẩm Hy một cái. Cô không nhìn rõ gương mặt anh, nên nhất thời không hiểu tại sao anh quay đầu. Tuy nhiên, Hàn Trầm đã tiếp tục chạy về phía trước. Vài giây sau, Bạch Cẩm Hy chạy đến nơi, ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt cao cao. Cô nghiến răng leo lên. Khi ở trên đỉnh, đôi chân vốn đã rã rời của cô lại càng mềm nhũn. Cô nhắm mắt, buông người rơi thẳng xuống dưới. Dù có phản ứng nhanh, hai tay kịp thời chống xuống, nhưng mặt cô vẫn bị va vào nền đất đau điếng. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng Bạch Cẩm Hy lập tức đứng lên. Bởi vì sợ độ cao, nên trong lúc phá án mà gặp phải tình huống như bây giờ, cô đều ép bản thân ngã xuống, dù hơi đau một chút nhưng cũng không làm lỡ công việc. Đằng sau nhà máy là khu ký túc, lúc này không bật đèn nên tối om, vô cùng tĩnh mịch. Bạch Cẩm Hy dùng toàn bộ sức lực chạy trên lối đi nhỏ. Cô có thể nhìn thấy rõ Hàn Trầm và nghi phạm ở phía trước, đang chạy về con đường có ánh đèn sáng. Nơi đó lờ mờ tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện. Nửa phút sau, Bạch Cẩm Hy cuối cùng cũng chạy đến con đường có đèn cao áp sáng trưng. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cô sững sờ trong giây lát. Người đầu tiên đập vào mắt cô là Hàn Trầm. Anh đứng cách cô mấy mét, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trên con đường trước mặt bọn họ, cách khoảng mười mấy mét, xuất hiện một tốp công nhân mặc đồng phục màu xanh lam. Bọn họ ít nhất cũng phải 70-80 người. Có lẽ vừa kết thúc ca trực, từ nhà xưởng đi ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm, phần lớn lộ vẻ mặt kinh ngạc. Còn nghi phạm mà hai người đang truy đuổi đã lẩn vào đám đông. Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Cẩm Hy đổ chuông. Là Châu Tiểu Triện gọi tới. Giọng nói của cậu ta có vẻ gấp gáp và nghi hoặc. Lão đại, chuyện này lạ thật. Vừa rồi em vào nhà xưởng kiểm tra. Trần Ly Giang đúng là trực ca đêm, không hề đi ra ngoài. Bây giờ em đang bám theo anh ta, từ nhà xưởng đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hy vô thức ngẩng đầu, dõi mắt về đám đông. Kết quả, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám công nhân. Đó chính là Trần Ly Giang. Hắn đang cùng hai đồng nghiệp đi nhanh về bên này. Dường như phát giác ra điều gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm bằng ánh mắt thâm trầm và bình thản. Sau đó, hắn lại quay sang đồng nghiệp, trò chuyện một hai câu, khóe miệng mỉm cười. Chương 14. Găng tay màu đen. Còn đang đứng ngây ra, Bạch Cẩm Hy đột nhiên cảm thấy cổ tay bị nắm chặt. Vừa ngoảnh đầu, cô liền chạm ánh mắt Hàn Trầm. Đi thôi. Anh chỉ nói hai từ ngắn gọn. Ừ. Hàn Trầm liền buông tay. Lúc này Bạch Cẩm Hy mới phát giác cô đã cuộn hai bàn tay thành nắm đấm. Vừa rồi Hàn Trầm làm như vậy để ngăn chặn hành vi thiếu suy nghĩ của cô. Làm gì có chuyện đó, dù tức điên người, cô cũng sẽ không manh động. Hai người đi theo đám đông ra ngoài, Bạch Cẩm Hy lẩm bẩm. Bực mình thật đấy. Đâu đến mức đó? Giọng nói trầm thấp và chậm rãi vang lên. Làm càng nhiều sẽ càng để lại nhiều dấu vết. Đây là hắn tự tìm con đường chết. Nạn nhân thứ ba tên Triệu Mạn Mạn, nhưng khác với hai nạn nhân trước đó, cô không bị xâm hại thực sự. Hay nói một cách khác, tội phạm chưa kịp thực hiện hành vi cưỡng dâm đã bỏ chạy, còn cô lập tức báo cảnh sát. Đến hiện trường gây án, Bạch Cẩm Hy đi thẳng vào phòng ngủ của Triệu Mạn Mạn, quan sát một lượt. Tất cả vẫn được giữ nguyên hiện trạng như lúc xảy ra vụ án. Bật đèn sáng, trên giường lộn xộn, cửa sổ đóng chặt. Triệu Mạn Mạn ngồi ở mép giường, trên người choàng một cái áo khoác, quần áo bên trong xộc xệch, mặt cô vẫn đọng vệt nước mắt. Bạch Cẩm Hy đeo găng tay, cầm cây gậy gỗ ở trên giường. Cô dùng thứ này đánh hắn à? Triệu Mạn Mạn gật đầu. Đó là tình huống hết sức nguy hiểm. Đối tượng tình nghi âm thầm bám theo Triệu Mạn Mạn, bất thình lình đột nhập vào nhà. Hắn rất cao, cánh tay có cơ bắp rắn chắc, mặt đeo tấm mặt nạ màu đen, ánh mắt dữ dằn. Hắn đẩy cô xuống giường. Lúc hắn dùng sợi dây ni lông để trói tay, Triệu Mạn Mạn ra sức giãy giụa, đạp trúng ngực hắn. Hắn không kịp đề phòng, bị ngã xuống đất, nhưng nhanh chóng đứng lên. Triệu Mạn Mạn định bỏ chạy, nhưng hắn lập tức lại đè cô xuống giường. Lần này, cô không thể thoát thân, bị hắn trói hai tay. Bởi vì cô vùng vẫy dữ dội, nên đối tượng tình nghi mất một lúc mới có thể giữ chân cô. Lúc hắn cúi xuống buộc chân mình, Triệu Mạn Mạn liền giơ hai tay đã bị trói nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động, rút ra cây gậy gỗ giấu sẵn bên mép giường, đập mạnh vào đầu hắn. Khi nghe thông tin về vụ cưỡng hiếp những cô gái sống độc thân, Triệu Mạn Mạn đã để một cây gậy gỗ ở trong phòng ngủ. Đáng tiếc, đối tượng tình nghi có phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng đầu né tránh nên cô không đánh trúng. Triệu Mạn Mạn đã gần như phát điên, ra sức đánh loạn xạ. Đối tượng tình nghi định giằng cây gậy khỏi tay cô, nhưng không thành công. Cuối cùng, hắn đành bỏ chạy trong cơn thịnh nộ của cô. Bạch Cẩm Hy vỗ vai Triệu Mạn Mạn. Cô làm rất tốt. Mạn Mạn lau nước mắt, cất giọng khàn khàn. Đồng chí cảnh sát, các anh chị có thể bắt hắn không? Chắc chắn có thể. Bạch Cẩm Hy rời khỏi phòng ngủ, đúng lúc Châu Tiểu Triện đi đến. Lão đại, em đã hỏi lãnh đạo nhà máy rồi. Cậu ta lên tiếng. Ban đầu, bọn họ nói giữ kín như bưng về vụ giám sát Trần Ly Giang. Nhưng em phát hiện một hai người có thái độ bất thường nên truy vấn ngay. Hóa ra phó giám đốc nhà máy đã nói chuyện này với một cán bộ tâm phúc của mình. Tay chủ tịch công đoàn cũng tiết lộ với vợ ông ta. Tuy họ hứa không nói ra bên ngoài, nhưng em cảm thấy chuyện này không thể tin tưởng 100%. Bạch Cẩm Hy trầm tư. Vì vậy không loại trừ khả năng hành động giám sát của chúng ta đã bị Trần Ly Giang nắm được. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa lại là nhà máy quốc doanh lâu đời với các mối quan hệ chồng chéo phức tạp, một nơi không thể che giấu điều bí mật. Như vậy là trong vụ án thứ ba, Trần Ly Giang có chứng cứ vắng mặt hoàn hảo. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Châu Tiểu Triện hỏi. Cứ xem xét tình hình rồi tính sau. Tiểu Bạch. Người cảnh sát hình sự tên Tiểu Tề đi nhanh đến. Lúc bỏ chạy, tội phạm đã bất cẩn, dẫm phải một vũng nước ở lối vào cầu thang, để lại hai dấu chân tương đối rõ ràng. Bạch Cẩm Hy sáng mắt, lập tức theo anh đi ra ngoài. Vừa xuống đến nơi, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm ngồi xổm ở cửa cầu thang. Anh đeo găng tay đen, đang cùng nhân viên giám định nghiên cứu dấu chân trên mặt đất. Bạch Cẩm Hy cũng ngồi xổm, ghé sát mặt xuống đất để quan sát dấu chân ở góc độ khác nhau. Bị cô chắn mất tầm nhìn, Hàn Trầm chỉ liếc cô một cái rồi đứng dậy. Cửa lên cầu thang toàn là đất sét, nên dấu chân tương đối sâu, đại khái nửa cm. Hoa văn của đế giày hiện rõ. Bạch Cẩm Hy không khỏi mừng thầm. Căn cứ vào dấu chân này, cảnh sát không chỉ suy đoán ra chiều cao, cân nặng của tội phạm, mà còn có thể giám định vật chất đáng nghi, từ đó suy đoán tội phạm từng đến nơi nào, có hoàn cảnh sống ra sao, thậm chí còn có khả năng xác định thân phận tội phạm. Bạch Cẩm Hy đứng dậy, quay sang Hàn Trầm. Trời đã gần sáng, không trung như được chụp một tấm màn mỏng, đằng sau tấm màn mỏng đó phảng phất lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Hàn Trầm dựa vào hành lang, cúi đầu châm điếu thuốc. Anh hít một hơi rồi nhướng mắt nhìn cô. Bạch Cẩm Hy lên tiếng trước. Tình hình rõ ràng hơn rồi. Anh phả ra làn khói trắng từ cánh mũi. Ừ. Nhưng hai dấu chân này chỉ có thể định tội một người. Bạch Cẩm Hy nói tiếp. Chúng ta cần chứng cứ mới nữa. Hàn Trầm cất giọng từ tốn. Bạch Cẩm Hy ngẫm nghĩ, gật đầu. Phải xem xét vụ án lại từ đầu, chứng cứ chắc chắn tồn tại, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Hàn Trầm im lặng nhìn cô, Bạch Cẩm Hy cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Anh lại hít một hơi thuốc rồi chỉ vào bên má phải của cô. Mặt cô. Mặt tôi sao cơ? Cô giơ tay lau mặt, hình như chẳng có gì cả. Bạch Cẩm Hy không biết, vừa rồi ghé mặt quan sát dấu chân, mặt cô đã bị dính một vết đen. Sau khi cô lau, vết đen thành dao nhoe nhoét, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng ngần của cô. Hàn Trầm cười cười, giơ tay chạm nhẹ vào mặt Bạch Cẩm Hy rồi nhanh chóng rời đi. Chỗ này, găng tay đen chạm vào làn da mang lại cảm giác mát lạnh, mềm mại, rin rít, còn có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ừ. Bạch Cẩm Hy rút một tờ giấy ăn từ túi quần, ra sức lau chỗ anh vừa tiếp xúc. Sau đó, cô ném tờ giấy vào thùng rác ở bên cạnh. Không sao, lát nữa tôi sẽ đi rửa mặt. Vừa ngẩng đầu, cô chợt phát hiện Hàn Trầm đang nhìn cô chăm chú. Vẫn chưa lau sạch sao? Bạch Cẩm Hy hỏi. Hàn Trầm không trả lời, ngậm điếu thuốc đi thẳng ra ngoài. Lúc này, mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu xuống khu phố cổ. Cô giơ tay xoa bụng. Này, chúng ta đi ăn sáng đi. Những cảnh sát hình sự khác nửa đêm mới hành động, trong khi hai người buổi tối đi phòng hồ sơ lại đối bắt tội phạm ngay, nên bây giờ họ đều đói bùn rùn chân tay, phải ăn no mới có thể tiếp tục phá án. Ừ, Hàn Trầm đáp. Lúc này, Hàn Trầm đi dưới ánh ban mai, Bạch Cẩm Hy vô thức dừng mắt ở gương mặt nghiêng tuấn tú, rồi di chuyển đến bàn tay kẹp điếu thuốc của anh. Không thể không thừa nhận, đàn ông đeo găng tay đen hút thuốc có một vẻ cuốn hút khó diễn tả. Hai người vừa đi vài bước, liền nhìn thấy Châu Tiểu Truyện từ một ngã rẽ đi tới. Chuyện gì vậy? Bạch Cẩm Hy hỏi. Cậu ta mỉm cười chào Hàn Trầm, rồi kéo cô sang một bên. Hàn Trầm ném điếu thuốc vào thùng rác, khoanh tay tựa vào bờ tường chờ cô. Bạch Cẩm Hy nghi hoặc nhìn Châu Tiểu Truyện. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Châu Tiểu Truyện thở dài, hạ giọng thầm thì. Lão đại, bác sĩ Từ vừa đến đây, tình cờ nhìn thấy thần thám Hàn sờ má chị. Anh ấy liền quay người bỏ đi. Sắc mặt của anh ấy... Chập chập, chị còn không mau đuổi theo người ta. Bạch Cẩm Hy ngẩn người, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Sờ má gì chứ? Trên mặt tôi có vết nhọ thôi mà. Thế à? Châu Tiểu Truyện thở phào nhẹ nhõm, rồi nhíu mày. Nhưng bác sĩ Từ đã hiểu nhầm, chị mau đuổi theo đi. Anh ấy còn chưa đi xa, chắc vẫn kịp đấy. Khoan đã. Bạch Cẩm Hy còn muốn nói câu gì, Châu Tiểu Truyện đã đẩy cô về đằng trước. Đúng là cô vẫn nhìn thấy bóng dáng Từ Tư Bạch thấp thoáng ở trong ngõ. Thế là cô ngoảnh đầu nói với Hàn Trầm. Tôi đi giải quyết chút việc, sẽ quay về ngay, anh đợi tôi một lát. Hàn Trầm gật đầu. Về chuyện tại sao lại chạy đuổi theo Từ Tư Bạch, bản thân Bạch Cẩm Hy cũng thấy kỳ quặc. Từ Tư Bạch không phải là bạn trai của cô, Hàn Trầm cũng chẳng phải là đối tượng mà cô thay lòng đổi dạ. Quan trọng hơn, dù có hành động này, cũng là đàn ông đuổi theo phụ nữ mới đúng. Tại sao cô lại phải chạy theo Từ Tư Bạch? Nhưng nói đi nói lại, Từ Tư Bạch là người anh em tốt nhất của cô. Nếu anh vì chuyện này tức giận, cô cũng nên đi tìm anh. Về việc Châu Tiểu Truyện nói Từ Tư Bạch thích cô, chắc chắn không thể có chuyện đó. Trước kia, Châu Tiểu Truyện từng hỏi cô. Chị thử nói xem, bác sĩ Từ rốt cuộc có thích chị hay không? Bạch Cẩm Hy đã chặn họng cậu ta bằng một câu. Nếu thật sự thích, tại sao anh ấy không theo đuổi tôi? Mấy năm nay cũng có vài đồng nghiệp cùng ngành theo đuổi cô, còn Từ Tư Bạch luôn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, không hề có biểu hiện tình cảm nam nữ. Anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn, cũng không tỏ ra quá gần gũi. Bạch Cẩm Hy đi nhanh một đoạn, quả nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở phía trước. Từ Tư Bạch hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần màu cà phê, trông rất sáng sủa. Anh hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy anh, trong lòng Bạch Cẩm Hy cảm thấy ấm áp. Cô rón rén đi đến, vỗ nhẹ vào gáy anh. Từ Tư Bạch hơi bất ngờ, ngoái đầu nhìn cô. Bạch Cẩm Hy cười hì hì. Sao anh đến rồi lại bỏ đi như vậy? Từ Tư Bạch im lặng vài giây mới trả lời. Anh đột nhiên nhớ ra Tử Thi ở cơ quan có chút vấn đề, nên phải về ngay. Bạch Cẩm Hy mỉm cười hỏi. Không phải anh đang ghen đấy chứ? Tại vì em quen người anh em mới, nên trong lòng anh thấy khó chịu đúng không? Nói xong, cô giơ tay vỗ vai Từ Tư Bạch như anh trai an ủi em nhỏ. Từ Tư Bạch mỉm cười. Ừ, anh ghen đấy. Người đàn ông đó tiếng tăm không tốt. Anh không muốn em ở cùng anh ta. Thì ra là vậy. Lão Tư, anh nghĩ nhiều rồi. Bạch Cẩm Hy cười nói. Anh ta không phải như tin đồn, con người tương đối đáng tin cậy. Từ Tư Bạch im lặng nhìn cô. Nhận ra tâm tư ấu trĩ ẩn giấu đằng sau sự trầm mặc của anh, Bạch Cẩm Hy nhẹ nhàng khoác vai anh, ghé sát đầu nói nhỏ. Anh yên tâm đi, người đó không thể so sánh với anh. Anh là người bạn thân khác giới số một trong lòng em. Châu Tiểu Triện còn xếp sau anh. Đúng rồi, anh nhớ đừng nói cho cậu ta biết đấy nhé. Từ Tư Bạch quay sang Bạch Cẩm Hy, bởi vì cách rất gần nên đôi mắt của anh càng đen nhánh và trong veo, mùi xà phòng thoang thoảng vây quanh cô. Nói thế còn nghe được. Từ Tư Bạch lên tiếng, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Bạch Cẩm Hy phì cười, buông vai anh. Cuối cùng, cô cũng dỗ được người đàn ông này. Có lẽ do ánh nắng sớm ban mai trong lành khiến con người trở nên biếng nhác, Bạch Cẩm Hy chợt cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô ngồi bậc thềm bên đường nghỉ ngơi. Từ Tư Bạch cũng ngồi cạnh cô. Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Từ Tư Bạch quay sang cô hỏi. Em đã ăn sáng chưa? Bạch Cẩm Hy đáp. Chưa. Anh đứng lên. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn. Vừa nhận lời, cô đột nhiên nhớ ra mình đã có hẹn với Hàn Trầm. Bắt gặp vẻ do dự trên gương mặt Bạch Cẩm Hy, Từ Tư Bạch tưởng cô bận phá án không muốn ăn, đang định lên lớp với cô, anh đột nhiên ngẩng đầu, dõi mắt về một đầu ngõ hẻm. Bạch Cẩm Hy thuận theo ánh mắt anh, cũng ngoái đầu. Hàn Trầm cùng Châu Tiểu Triện đang đi tới. Châu Tiểu Triện nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Vừa rồi, Hàn Trầm đợi một lúc, có lẽ do quá đói bụng nên anh hỏi Châu Tiểu Triện. Cô ấy đâu rồi? Châu Tiểu Triện hơi sợ Hàn Trầm, chỉ hàm hồ đáp. Có lẽ chị ấy bận việc, hay là anh cứ đi ăn trước đi. Hàn Trầm không đáp lời, thong thả đi về hướng này. Cho thêm 100 lá gan, Châu Tiểu Triện cũng không dám nói với Hàn Trầm. Phía trước có gian tình, anh có thể đi vòng qua lối khác không? Thế là cậu ta lon ton đi theo Hàn Trầm. Bạch Cẩm Hy nhìn Hàn Trầm ngày càng tiến lại gần. Hai người chạm ánh mắt nhau. Cô hơi ngẩn ngơ. Từ Tư Bạch cất giọng dịu dàng bên tai cô. Đi thôi, em muốn ăn món gì? Bạch Cẩm Hy. Em... Cô còn chưa nói hết câu, Hàn Trầm đã đi qua chỗ cô đang đứng, nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ.